Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Dê Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mới vừa rồi đại điện còn cực kỳ náo nhiệt, trong nháy mắt liền chỉ còn lại 4 người Châu Mập. Mà nơi trung tâm của vụ nổ, đại ma vô thượng một bên chạy một bên hô to di động đến rồi. Thấy mọi người dồn dập chạy đến, hắn lặng lẽ chuồn ra khỏi đám người, không ai chú ý tới hắn. Không sai, tiếng nổ mạnh đó chính là đại ma vô thượng gây nên. Chỉ có đem toàn bộ những người kia hấp dẫn lại đây, hắn mới có cơ hội tiếp cận Lâm Long, như vậy mới có thể bám lên thân thể Lâm Long, cướp đi thân thể cùng với tất cả những thứ gì Lâm Long nắm giữ. Hắn lặng lẽ đi tới trước đại điện, nhìn thấy 4 người Châu Mập, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Dựa vào thực lực của hắn, muốn vô thành vô thức xử lý 4 người Châu Mập rất dễ dàng. Lúc này hai tay hắn kết ấn, ma khí phun trào vung về phía 4 người Châu Mập. Ma khí cấp tốc phóng tới mấy người Châu Mập, cuối cùng xông vào trong lỗ mũi của 4 người. 4 người chỉ cảm thấy ma khí đột nhiên thay đổi, còn không cảm giác được là ở chỗ nào. Một trận đầu váng mắt hoa, cuối cùng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. 4 người các người cũng muốn ngăn trở bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Lâm Long, bản tôn đến rồi. Đẩy ngã 4 người Châu Mập, đại ma vô thượng đi thẳng tới trước quan tài huyền băng của Lâm Long. Lâm Long nằm ở trong quan tài, trên mặt hắn tất cả đều là hưng phấn. Vì Lâm Long nằm ở trong quan tài, trên mặt hắn tất cả đều là hưng phấn. Mà Lâm Long giờ khắc này cũng biết tên này chính là đại ma vô thượng, quả nhiên không nhìn được, cuối cùng vẫn là đồng thủ. Hắn vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ đại ma vô thượng mở ra quan tài, đến thời điểm đó liền có thể ngay lập tức khởi trận phong ấn chu vi thời không. Mặc kệ cho hắn có 3 đầu 6 tay cũng khó có thể chạy trốn. Mà đại ma vô thượng cũng đúng như Lâm Long đã dự đoán, trực tiếp duỗi ra hai tay mở ra quan tài của Lâm Long. Trên thực tế không cần chờ đại ma vô thượng mở ra quan tài, chỉ cần biết rằng đại ma vô thượng đi tới, Thiên Cấp Tông liền có thể khởi trận. Chỉ có điều chờ đại ma vô thượng mở ra quan tài, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, làm hắn trở tay không kịp. Ngay ở một khắc, đại ma vô thượng nhấc lên nắp quan tài, ở thời điểm hết sức ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Lâm Long đột nhiên mở ra, hai tay trong nháy mắt kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng khởi. Vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Cấp Tông trong nháy mắt bị một đạo sức mạnh quái dị vây quanh. Ở bên dưới nguồn sức mạnh này, thần thức, pháp lực, cái gì cũng đều không thể dùng, chỉ có thể sử dụng thân thể. Bị lừa rồi. Nhìn thấy một khắc Lâm Long mở mắt ra đó, đại ma vô thượng liền biết đã bị lừa rồi. Hắn phản ứng rất nhanh, hơi suy nghĩ liền chuẩn bị tiến vào bên trong mai rùa đen. Nhưng hắn phát hiện không gian đột nhiên đã bị phong ấn, căn bản không thể dùng ma khí hay cái gì, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuần túy của thân thể. Được lắm, Lâm Long, vậy mà ngay cả bản tôn đều bị lừa, lợi hại, không hổ là thiên tài nhân tộc, ta liền nói người làm sao lại đột nhiên chết rồi. Đại ma vô thượng, không nghĩ tới sao, hôm nay người chắc chắn phải chết. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn bầu trời nói, tướng thần, 3 người các người còn không mau chạy ra đây. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua 3 đạo lưu quang, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Long chính là 3 người tướng thần. Mà trận pháp Lâm Long bố trí này, tiến vào được không ra được, trừ phi trận pháp bị phá. Được, ta chịu thua. Đại ma vô thượng không thể không khâm phục Lâm Long, nhớ tới hắn là người cẩn thận như thế, nhưng lại bị chịu thiệt thòi trong tay Lâm Long hết lần này đến lần khác. Không trách vừa nãy trong lòng có cố dự cảm không tốt kìa, thì ra Lâm Long thật sự không chết. Chính mình tại sao lúc đó liền không đi đây? Chỉ cần vừa đi, kế hoạch này liền không thành công. Sớm muộn gì hắn đều sẽ từ quan tài đi ra, đến thời điểm đó chẳng phải sẽ biết chết chưa hay sao? Đều tự trách lòng tham của chính mình. Chịu thua sao? Ngày hôm nay không chỉ có chịu thua đơn giản như vậy, người vẫn là tự nhận lấy số mệnh đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thân thể, ta xem người còn có thủ đoạn gì nữa. Nói xong, Lâm Long nhìn 3 người tướng thần một chút, sau đó 4 người trực tiếp ra tay. một người một quyền trực tiếp đánh tới đại ma vô thượng. Thân thể cường thi vốn là mạnh mẽ, lại thêm vào tên biến thái lâm long này, đại ma vô thượng căn bản không còn sức lực đánh trả chút nào, bị đánh giống như diều đứt dây. Nhưng kỳ quái chính là tùy ý mấy người lâm long đánh như thế nào, tên này thế nhưng đều không chết, coi như đánh cho thất khiếu chảy máu, lục phủ ngũ tạng dầm nát cũng đều không chết. Lâm Long, người vẫn là quá trẻ tuổi, người cho rằng ta không thể sử dụng ma khí, không thể trốn vào bên trong bảo bối liền có thể giết chết ta sao? Ngay cả cha người đều không thể giết chết ta, huống chi là ngươi. Trong miệng đại ma vô thượng chảy ra máu tươi, cực kỳ chật vật nhìn Lâm Long, một gương mặt bị đánh phá nhưng vẫn tràn đầy đắc ý. Làm sao lại đánh không chết vậy? Lâm Long cau mày nhìn về phía ba người tướng thần. Không biết, chờ chút nữa có thể hỏi Hạn Bàn một chút, đang hiểu đại ma vô thượng rõ nhất, hẳn phải biết đã xảy ra chuyện gì. Tướng thần lắc đầu nói. Nhắc Tào Tháo liền đến. Sau khi nghe thấy có chiến đấu cùng với sức mạnh đột nhiên không thể sử dụng, Hạn Bàn liền biết Lâm Long đã động thủ, lúc này mang theo một đám người vội vã trở lại. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Long cùng với ba người tướng thần đứng trước đại ma vô thượng nằm trên mặt đất. Tiểu Long! Hàn Bạt cùng với mấy người Bạch Khiết đều kích động kêu lên một tiếng. Trước đó liền biết Lâm Long không chết, bây giờ nhìn thấy Lâm Long thật sự không chết, một khắc đó nội tâm các nàng đều phảng phất kích động muốn nhảy ra ngoài. Thật giống như một người bình thường nhìn thấy thân nhân của chính mình vừa chết đi sống lại, người không có lĩnh hội qua vĩnh viễn không biết loại tâm tình này. Tỉ như mất rồi mà lại có được, thấp thỏm, cao hứng, kích động, vân vân, nói chung tất cả đều có. Chuyện này Lâm Long không chết sao? Quá tốt rồi, ta liền biết Lâm đại ca sẽ không chết. Ôn Khiết Mẫn ở một bên cực kỳ cao hứng nói. Người chung quanh thực sững sờ, người rõ ràng đã chết rồi đột nhiên lại sống lại, lẽ nào là thời điểm vừa nãy bọn họ đi ra ngoài thánh nhân lại đây đem Lâm Long cứu sống? Mọi người càng nghĩ càng thấy có khả năng, không phải vậy làm sao lại đột nhiên phát sinh tiếng nổ mạnh kịch liệt như vậy, còn nói đại quân dị tộc đến rồi, một sợi lông cũng đều không có. Mục đích làm như vậy chính là vì dẫn nhóm người mình đi ra bên ngoài đi, sau đó sẽ dễ dàng cứu Lâm Long. Đúng rồi, khẳng định là như vậy. Nhưng nhìn đại ma vô thượng nằm trên mặt đất, mọi người lại sửng sốt. Thế này là ai? Nhìn dáng dấp bị mấy người Lâm Long đánh cho rất thảm. Tiểu Kết, em tới đây. Đây chính là đại ma vô thượng, chúng ta làm sao lại đánh không chết hắn đây? Đây là nguyên nhân gì, em có biết hay không? Lâm Long nhìn Hàn Bàn hỏi. Đại ma vô thượng. Hàn Bàn đi tới liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp cho đại ma vô thượng một cước, tiếp theo lắc đầu nói. Em cũng không biết. Lão Lưu, ông biết không? Lâm Long nhìn Lão Lưu ở phía sau. Hắn chính là lão quái vật đã sống mấy trăm ngàn năm, cũng là thánh nhân, chỉ là bị Lâm Dương phong ấn thường lực, sau đó phải đến bên người Lâm Long trợ giúp Lâm Long. Nói vậy nhớ định hắn sẽ có biện pháp. Thế nhưng Lão Lưu lại lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, đại ma vô thượng vẫn luôn rất thần bí. Nếu muốn biết làm sao giết chết được hắn, toàn bộ vũ trụ phòng trường chỉ có thánh chủ mới biết. Cái quái gì vậy? Làm sao lại giết không chết đây? Vũ trụ này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể có người giết không chết? Chư vị, tên này là đại ma vô thượng, thế nhưng giết không chết, vậy phải làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Lâm Long không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía những người tới tham gia tang lễ của hắn. Nhiều người sức mạnh lớn, nhất định có thể nghĩ ra một biện pháp giết chết đại ma vô thượng chứ. Mọi người vừa nghe đây là đại ma vô thượng, dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là đại ma vô thượng sao? Tại sao lại thấy không giống vậy? Đại ma vô thượng làm sao sẽ tới nơi này? Lẽ nào tên này cũng cho rằng Lâm Long đã chết rồi, sau đó tới xem Lâm Long đến cùng có phải thật sự đã chết hay không? Vừa nãy tiếng nổ mạnh chính là hắn làm. Nghe thấy như vậy, mọi người cũng không phải là người ngu, trong nháy mắt liền biết tất cả. Trước đó còn tưởng rằng là thánh nhân làm, bây giờ nhìn lại chính là đại ma vô thượng sở trò, mục đích chính là vì tiếp cận thi thể Lâm Long. Không trách bốn tiểu huynh đệ ở lại bên người Lâm Long kia đều ngã trên mặt đất. Không hổ là thiên tài nhân tộc của chúng ta, ngay cả thủy tổ ma tộc đều bị tóm lấy. Ta liền nói, làm sao lại đột nhiên không sử dụng được pháp lực? Hóa ra là Lâm tiểu huynh đệ đã sử dụng mưu kế bắt lấy đại ma. Đúng vậy, có Lâm tiểu huynh đệ ở đây, chúng ta căn bản không cần sợ dị tộc. Lâm huynh đệ thực sự là lợi hại, may mà là người của nhân tộc chúng ta, nếu như là dị tộc sợ là chúng ta liền xong đời. Các người bớt nịnh nọt đi, nhanh chóng nghĩ biện pháp xem làm như thế nào để giết chết tên này đi. Cái quái gì vậy, lại đánh không chết? Thế giới này tại sao lại có người biến thái như thế? Quả thực không công bằng. Mọi người nghe xong câu nói này của Lâm Long không khỏi thực vô ngữ. Biến thái như thế đều bị người bắt lấy, chẳng phải người càng thêm biến thái sao? Còn không công bằng. Trên thế giới này có người mới là không công bằng. Đương nhiên, những lời này bọn họ không dám nói, cũng sẽ không nói. Tiếp theo một tên pháp sư phi thăng kỳ đỉnh cao đi ra nói. Lâm tiểu huynh đệ, không bằng dùng lửa thiêu. Lửa thiêu? Lửa bình thường không được. Hiện tại chúng ta căn bản không thể sử dụng pháp lực, không có ngọn lửa cao cấp không thể thiêu chết hắn. Ta kiến nghị thử dùng nước làm cho hắn chết đuối. Lại là một tên pháp sư mở miệng nói. Tiếp theo đủ loại biện pháp đều có, nào là ngàn đao phanh thây, xuống chảo dầu, loạn đao chém chết, nhưng đều không thể giết chết đại ma vô thượng. Thế này thật sự giống như con rán đánh không chết, tùy tiện làm sao đều đánh không chết. Các người đừng tốn sức, bản tôn há là những kẻ phàm phu tục tử như các người có thể giết chết. Lâm Long, coi như hôm nay ta thua ở trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Chờ ngày ta chạy trốn, ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Lúc này ngươi còn dám mạnh miệng sao? Lâm Long trực tiếp một cái tát đánh về phía đại ma vô thượng, đánh cho đại ma vô thượng nổ đom đóm mắt. Hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ, nhớ đến thân phận thủy tổ ma tộc cao quý của hắn lại bị Lâm Long hành hạ như vậy, còn đâu uy nghiêm của thủy tổ nữa đây, thật giống như heo chó mà người hiếp đáp. Chẳng lẽ phải dùng pháp lực mới có thể giết chết được ngươi sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Long nhìn đại ma vô thượng nói. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy phải dùng pháp lực. Không phải vậy, lúc trước hắn làm sao sẽ sợ Lâm Long đây? Nếu đều đánh không chết còn sợ Lâm Long sao? Khẳng định chính là sợ pháp lực. Thế nhưng bây giờ căn bản không sử dụng được pháp lực. Nếu giải trừ trận pháp để sử dụng pháp lực, thế này sẽ trốn vào bên trong mai rùa đen kia, đến lúc đó liền sẽ không làm gì được hắn, làm tất cả đều sẽ trở thành uổng phí. Ta thừa nhận pháp sư là có thể giết ta, thế nhưng người có thể sử dụng pháp lực sao? Hơn nữa coi như người dùng pháp lực giết ta, ta cũng sẽ có thể sống lại. Đừng quên, ta là đại ma vô thượng, thủy tổ ma tộc, sinh ra từ trong vũ trụ, hồng mông sơ khai ta liền đã tồn tại, từng trải qua 3000 ma thần chém giết, từng trải qua hồng quân nhất mạch hóa tam thanh, bản tôn sinh ra vào thời hồng hoang, ứng với thiên địa mà sinh ra, được hồng mông tử khí gột rửa, bất tử bất diệt. Giết ta một lần, ta liền mạnh mẽ một lần. Ngày xưa Lâm Dương thiết kế bẫy dập hủy hoại thân thể ta, buộc ta sống lại, hôm nay lại là người thiết kế bẫy dập giết ta. Ta và Lâm gia các người không đội trời chung, bản tôn chính là thủy tổ ma tộc, ngang dọc vũ trụ, tiếu ngạo tam giới, bây giờ nhiều lần bị ngươi sỉ nhục. Lâm Long, ngươi chờ ta, chờ bản tôn ngày sau trở về, nhất định sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nói xong oanh một tiếng, đại ma vô thượng trực tiếp tự bảo, thủy tổ ma tộc chết rồi. Thật giống như thật sự chết rồi, đều tự bảo. Ải cũng thật là kiêu hùng, tình nguyện tự bảo đều không muốn bị vũ nhục. Không hổ là thủy tổ ma tộc, thực kiên cường. Người chung quanh dồn dập cảm thán, một đời cường giả chí tôn liền đã chết như thế. Chỉ có Lâm Long cùng với Hạn Bạt biết, đại ma vô thượng tuyệt đối không có chết. Tuy rằng thân thể hắn tự bảo, lên đến linh hồn cũng đều không có chạy trốn, nhưng phía trước đại ma vô thượng liền nói, hắn là bất tử bất diệt, mỗi một lần chết đi liền sẽ mạnh mẽ thêm một lần. Cho lần sau đại ma vô thượng xuất hiện, phòng trường còn sẽ lợi hại hơn so với hiện tại gấp mấy chục lần. Thậm chí trong cùng cảnh giới, Lâm Long đều không phải đối thủ của hắn. Không hổ là đại ma vô thượng, căn bản không phải hắn bây giờ có thể giết chết. Ta rất hiếu kỳ, thế này làm sao có thể sống lại? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nhìn Hạn Bạt hỏi. Hẳn là dựa vào chân linh đi, đến cảnh giới chí cường, bất kể là ai cũng sẽ ở trong vũ trụ lưu lại dấu ấn. Dấu ấn này liền khắc sâu ở trong lòng hết thảy những người biết đến đại ma vô thượng, bao gồm cả chúng ta. Anh cũng có thể hiểu rằng chân linh chính là ký ức của tất cả mọi người đối với đại ma vô thượng. Muốn triệt để giết hắn, liền phải tiêu diệt chân linh của hắn. Cũng chính là để hết thảy những sinh vật biết đến bố chữ đại ma vô thượng toàn bộ quên đi bốn chữ này, toàn bộ vũ trụ không ai biết đến sự tồn tại của hắn nữa, như vậy hắn mới triệt để tử vong. Thế nhưng uy danh của đại ma vô thượng có ai mà không biết, muốn tiêu diệt chân linh của hắn coi như cha anh cũng không làm được. Nói như vậy, có chân linh đều là tồn tại bất tử bất diệt hay sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Không, cho dù người bình thường đều có chân linh, anh vẫn là không hiểu ý em. Chân linh chính là trí nhớ của anh đối với hắn, càng nhiều người biết đến hắn, chân linh càng cường đại. Mà đại ma vô thượng có người nói là tu luyện chân linh cửu biến, sau khi chân linh bị tiêu diệt có thể sống lại 9 lần, nhưng diệt một lần cũng không thể, càng đừng nói là 9 lần. Vì lẽ đó, hắn tương đương với tồn tại bất tử bất diệt, cho dù anh giết hắn, chỉ cần không tiêu diệt chân linh, hắn vẫn luôn sẽ sống lại. Tiêu diệt chân linh hắn cũng có thể sống lại 8 lần. Khủng bố như vậy sao? Vậy hắn làm bất luận chuyện gì đều trắng trợn không kiêng dè sao? Ngược lại lại không chết được. Không, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, ở sâu thẳm trong vũ trụ có một loại hung thú, nó chuyên ăn chân linh cường giả. Hoàng thiên hậu thổ chính là bị nó ăn, chỉ có điều ăn không sạch sẽ. Nhưng anh xem hiện tại một chút, còn có ai nhớ tới hoàng thiên hậu thổ hay không? Khẳng định là không nhiều. Nếu như nhiều người nhớ tới, hoàng thiên cùng với hậu thổ đã sớm sống lại, cũng không cần phải chờ đến hiện tại hậu thổ mới sống lại, mà hoàng thiên đều không có tin tức. Hàn Bạc kiên nhẫn giải thích cho Lâm Long. Những tin tức này thực sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không phải hiện tại Lâm Long có thể tiếp xúc, hắn cũng chỉ coi như kỳ văn dị sự mà nghe. Được rồi, với lần sau đại ma vô thượng trở về phải cần thời gian bao lâu? Lâm Long hỏi. Dựa theo thiên phú hiện tại của hắn để tính, tên này mà sống lại, thiên phú khẳng định còn lợi hại hơn so với anh. Phòng trường dùng thời gian không đến 5 năm hắn sẽ trở lại, đồng thời sẽ đạt đến thực lực phi ma cảnh đỉnh cao. Khủng bố như vậy sao? Tại sao em không nói sớm? Sớm biết thế này liền không nên đánh chết hắn, không ngờ hắn càng giết càng lợi hại. Lâm Long thực vô ngữ, uổng phí công sức không nói, còn để cho người ta càng đổi càng lợi hại, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Chờ đại ma vô thượng trở về, tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, đến thời điểm đó lại không phải đối thủ của hắn, chẳng phải là xong đời rồi sao? Có thể giết hắn đương nhiên càng tốt hơn, không giết sẽ cho hắn thời gian trưởng thành. Anh vừa giết liền làm hắn lỡ mất thời gian mấy năm tốt, mà ở trong thời gian mấy năm tới anh có thể đạt tới mức nào? Chỉ ít cũng phải là phi thăng kỳ đỉnh cao. Được rồi, liền biết em sẽ an ủi ta. Nếu như không giết hắn, hắn cùng ta phỏng chừng đều giống nhau, sẽ trở thành phi thăng kỳ đỉnh cao. Nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Qua mấy năm sau, ta có thể là phi thăng kỳ đỉnh cao, hắn cũng có thể. Nhưng khi đó nếu ta cùng hắn là một cảnh giới, liền sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ như thế nào đều cảm giác mình chịu thiệt. Sớm biết thế này nên đem hắn nhốt lại, tùy ý để cho hắn tự thân tự diệt. Có điều dần dần phỏng chừng hắn cũng sẽ tự bạo. Không phải an ủi anh, là thật sự có thể giết chết liền nhất định phải giết. Nói thật cho anh biết, giết hắn một lần, chân linh của hắn liền tổn hại một điểm. Giết hắn chân linh vỡ vụn, như vậy hắn chỉ có thể sử dụng chân linh kiểu biến tái tạo chân linh, như vậy liền tiêu diệt một lần cơ hội sống lại của hắn. Ta cũng nghĩ tới, muốn sống lại nhất định phải trả giá thật lớn. Em nên nói sớm cho ta, ta liền không cần phiền muộn như vậy. Hiện tại không nói những chuyện này nữa. Nếu đại ma vô thượng đã tự bảo, dị tộc nhất định sẽ báo thù cho hắn. Trước tiên cứu tỉnh mấy người trong mập rồi hãy nói. Những người còn lại từ nơi nào hãy đi về nơi đó đi. Hãy làm thêm chuẩn bị, dị tộc chắc chắn sẽ đánh chiếm Bắc Vực. Hiện tại đại ma vô thượng chết đi, bọn chúng rất có thể sẽ trực tiếp tấn công Đông Vực, sau đó giết ta báo thù cho thủy tổ ma tộc. Vậy thì chúng ta cáo từ Lâm tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ cáo từ, biết người không chết lão phù cũng yên tâm rồi. Lâm tiểu huynh đệ, rảnh rỗi đến Bạch Vũ Tông chúng ta ngồi một chút nha. Cháu gái của ta thường xuyên nhắc tới người, muốn gặp gỡ người một chút. Lâm tiểu huynh đệ, cháu gái của lão thất phu ngang ngược vô lý, vẫn là cháu gái của ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với người rất là kính phục. Đang bảo lão phu nói cho người, muốn cùng người tâm sự về cuộc sống nhân sinh. Lâm Long ra mặt nhảy dựng, đám người kia nói dối cũng thật là không biết đỏ mặt. Không phải đều là tới tham gia tang lễ sao? Cháu gái của bọn họ làm sao sẽ bảo bọn họ tiện thể nhắn cùng chính mình đây? Đám người kia đều là đến chào hàng cháu gái của mình thì đúng hơn. Lại nói, lẽ nào bọn họ không biết chính mình đã có nhiều vợ như vậy sao? Các vị, thứ cho ta nói thẳng, nếu như Lâm Long dám tìm thêm vợ, ta nhất định sẽ giết người phụ nữ kia. Hàn Bạt lạnh băng nói, Lâm Long đều đã nhiều vợ lắm rồi, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Long tìm thêm vợ mới. Đến thời điểm đó thật sự là thề thiếp thành đàn, làm cho các nàng còn có mặt mũi gì. Nói thế nào nàng cũng là thủy tổ cương tộc, có thể cùng mấy người Bạch Khiết chia sẻ Lâm Long cũng đã rất không dễ dàng. Nếu như còn lấy thêm những người phụ nữ khác chuyển đi há không phải nói, Hàn Bạt nàng lại cùng một đám nữ nhân bình thường chia sẻ cùng một người đàn ông hay sao? Hàn Bạt nàng là ai? Chính là cương thi thủy tổ, uy hiếp tam giới, quát tháo vũ trụ. Đi thôi, chúng ta đi mau. Đám lão nhân kia biết Hàn Bạt lợi hại, lúc này tan tác như chim muông, dồn dập rời đi, cũng không tiếp tục chào hàng cháu gái của mình. Kỳ thực em không cần như vậy, ta sẽ không tìm vợ gì cả, có mấy người các nàng cũng đã đủ đau đầu rồi. Lâm Long đầy mặt cười khổ nhìn Hàn Bạt. Lần trước chính là anh nói như vậy, kết quả thì sao? Hàn Bạt lạnh giọng nói một tiếng, liếc nhìn Dương Nhạc Giai cùng với Phỉ Vũ, ý tứ rất rõ ràng, nói không tìm, muộn hồi tìm tới hai người. Nhị tỷ, ta cùng với Nhạc Giai không giống bình thường, chúng ta là vì Tiểu Long làm rất nhiều chuyện như vậy, cũng thật vất vả theo đuổi Tiểu Long, không phải là hoa là bình cái gì. Phỉ Vũ nhìn Hàn Bạt nói, các nàng ngầm thống nhất, ngoài Bạch Khiết là đại tỷ, Hàn Bạt là nhị tỷ, Từ Nhã Đình là tam tỷ, Bỉ Ngạn là tứ tỷ, Dương Nhạc Giai chính là bé nhất gọi là lục muội. Về phần Trường Băng, các nàng gọi chính là băng tỷ, làm nữ nhân đầu tiên của Lâm Long, đương nhiên không thể xếp theo thứ tự. Vị trí vợ cả khẳng định là Trường Băng. Muốn nói phiền muộn, phòng trưng liên phải là Trường Băng. Nếu Trường Băng không đồng ý, Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết cũng không thể đi theo Lâm Long. Ta biết, bằng vào chúng ta thương lượng mới đồng ý hai người các muội mà. Được rồi, đừng thảo luận cái này. Lão Lưu, Tôn Đại Ca, các người giúp ta đem mấy người mập mạp mang tới phòng ta, ta muốn chữa thương cho bọn họ. Bốn gia hỏa này cũng quá vô dụng, trực tiếp liền bị hôn mê. Cũng còn may đại ma vô thượng không có hạ tử thủ đối với bọn họ. Trong phòng của Lâm Long, Lâm Long sử dụng 36 ngân châm vô cực, liền đem bốn người châm mập cứu tỉnh lại. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Châm mập trực tiếp vươn mình ngồi dậy, để mặt sửng sốt. Cậu đang ở địa phủ, không nghĩ tới tiểu tử cậu đã tới một trình độ nào đó, lại đi xuống dưới này theo ta. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Châu Mập. Mẹ nó, không phải chứ, tôi làm sao sẽ chết đây? Diệp Tu, Châu Kiện, Vũ Phi, các cậu cũng chết rồi sao? Đúng đấy, chúng ta chết như thế nào vậy? Không đúng, chị Dâu, tại sao các người đều ở đây? Mẹ nó, lão đại, cậu gạt chúng tôi căn bản không chết. Lão đại, cậu làm sao đã đi ra rồi? Đại ma vô thượng không đến hay là đã chết rồi? Chết rồi. Có điều tên này qua mấy năm còn có thể trở về. Chuyện trong đó rất phức tạp, các cậu chỉ cần biết đại ma vô thượng mấy năm nữa sẽ không xuất hiện là được. Hiện tại đều không sao rồi, mau mau cút đi luyện tập ngự kiếm thuật cho ta. Không bao lâu nữa di tộc sẽ tấn công Đông Vực, đến thời điểm đó các cậu liền đến thực lực tự bảo vệ mình cũng đều không có. Thời gian sau này, Lâm Long liền ở bên cạnh mấy người Bạch Khiết nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, mấy người Bạch Khiết hàng đêm đều kêu rên. Đáng tiếc chính là Bỉ Ngạn trước sau đều không cho Lâm Long chạm vào. Nhiều lắm ở thời điểm không chịu được, liền để cho Lâm Long lần mò mấy lần, sau đó hiếu kỳ dùng miệng giúp cho Lâm Long một hồi. Thời gian tiếp theo, Lâm Long lại bắt đầu bế quan. Ở thời gian nửa tháng này, mấy người Châu Mập cũng dựa vào thiên phú tuyển hảo, không chỉ biết ngự kiếm thuật, còn đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao. Ở ngự kiếm kỳ, chỉ cần học được ngự kiếm thuật, đột phá đều rất nhanh. Khó liền khó ở thời điểm ngự kiếm đỉnh cao đột phá đến phá thiên kỳ. Mà trong thời gian nửa tháng, di tộc đã đối với Bắc Vực triển khai chiến tranh kịch liệt. Không biết bọn chúng biết được tin tức từ nơi nào, biết Lâm Long đã đem đại ma vô thượng giết chết, dồn dập la hét phải báo thù cho đại ma vô thượng, đặc biệt là người của ma tộc, đã đem Lâm Long coi là mục tiêu ma tộc phải giết. Chỉ cần là người của ma tộc nhìn thấy Lâm Long không nói hai lời sẽ ra tay đối với Lâm Long. Mà người phía trước Đông Vực phái đi Bắc Vực căn bản không chống đỡ được sự tiến công của dị tộc. Điều này làm cho bọn họ triệt để ý thức được sự lợi hại của dị tộc, khiến cho lòng người tại Đông Vực bàng hoàng. Vốn tưởng rằng dị tộc không phải rất mạnh, đột nhiên mạnh mẽ như vậy, dù sao là ai đều sẽ hoảng sợ. Biết không chống lại được dị tộc, Chiến Thần Minh cầm đầu liên quân trực tiếp gọi đội quân đã phái đi trở về. Bọn họ cũng định từ bỏ Bắc Vực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bắc Vực vốn là từ tay dị tộc đoạt đến, hiện tại cho bọn chúng cũng không có gì ghê gớm, mà bọn họ đã bắt đầu để cho nhân tộc ở Nam vực và Tây vực bắt đầu nhắm đến hướng Đông vực. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị toàn lực bảo vệ Đông vực. Nếu Đông vực bị thất thủ, nhân tộc liền triệt để xong đời. Bọn họ đều không hiểu nổi tại sao dị tộc bị đánh đuổi chạy tới vùng đất bỏ hoang ở bên kia biển rộng vô tận, trải qua vạn năm không những không có càng ngày càng yếu mà còn càng ngày càng mạnh. Hiện tại dị tộc liên hợp lại cũng có thể cùng với địa vị nhân tộc ngang nhau. Nếu như hơn vạn năm tới, chẳng phải là bất luận một chủng tộc nào của dị tộc đều có thể đối kháng cùng với nhân tộc hay sao? Rõ ràng là vùng đất bị bỏ hoang, vì sao có thể càng ngày càng mạnh? Vấn đề này quấy nhiễu đông đảo cường giả nhân tộc. Giờ khắc này tại Đông vực, huynh đệ, ngươi nghe nói không, Bắc vực đều bị dị tộc công phá. Đại quân lúc trước chúng ta phái đi Đông vực căn bản chống đỡ không được công kích của dị tộc. Ta đã sớm biết rồi, đám dị tộc này tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Trước đây không phải rất nhỏ yếu sao? Hiện tại Bắc vực bị công phá rồi, Đông vực chúng ta có phải cũng sẽ có nguy hiểm hay không? Cái đó còn phải nói sao? Ta nghe anh họ ta nói, sau khi dị tộc chiếm lấy Bắc vực, chính là sẽ tiến đến Đông vực. Người không phát hiện gần đây rất nhiều người đến Đông vực chúng ta sao? Những người này đều là tới từ Nam vực cùng với Tây vực. Anh họ ta nói, Minh chủ chiến thần mình để cho nhân vực ở Nam vực và Tây vực đồng thời đến Đông vực chống lại dị tộc. Người nói xem, nhân tộc chúng ta có thể bị dị tộc tiêu diệt hay không? Lúc này mới hòa bình được 10.000 năm, không nghĩ tới lại bắt đầu đại chiến chủng tộc rồi. Hẳn là sẽ không đi. Có người nói, nhân tộc chúng ta có một thiên tài gọi là Lâm Long, chỉ cần chờ hắn đột phá đến phi thiên đỉnh cao, liền có thể lấy sức một người cứu vớt nhân tộc chúng ta. Sao có thể? Là người khoác lác đi. Ai có thể dựa vào sức một người chống lại dị tộc còn đột phá đến phi thăng đỉnh cao? Nói như vậy là chưa có đột phá rồi. Chờ hắn đột phá, món ăn đều đã nguội. Người liền có chỗ không biết rồi. Người ta đột phá liền đơn giản giống như ăn cơm uống nước, hơn nữa sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Không phải vậy, làm sao sẽ là thiên tài của nhân tộc chúng ta? Có người nói, dân tộc chúng ta hiện tại đều là dựa cả vào hắn. Bên trong một quán rượu, hai tên pháp sư trong lúc rảnh rỗi, một bên uống rượu, một bên cùng nhau đàm luận. Một màn như vậy ở rất nhiều nơi của Đông vực đều có phát sinh, đều là đàm luận chuyện về dị tộc cùng với Lâm Long. Hiện tại dị tộc mạnh mẽ đã được mọi người biết rõ, dân tộc căn bản không chống đối được. Dựa theo thực lực hiện nay của dị tộc, dân tộc nhiều nhất kiên trì được thời gian 5 năm. Qua 5 năm tuyệt đối sẽ bị dị tộc tiêu diệt. Việc này không phải là trò đùa. Dị tộc chính là mạnh mẽ như vậy. Cao tầng của chiến thần minh giờ khắc này đều vô cùng hối hận. Sớm biết thế này nên trực tiếp phái đại quân trợ giúp Tả Kế Khôn, đem dị tộc chặn lại ở biển rộng vô tận, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống như bây giờ. Bọn họ vẫn cho rằng dị tộc không đáng giá nhắc tới, bây giờ mới biết là bọn họ không đáng giá nhắc tới. Đối mặt đại quân dị tộc chỉ có thể chạy trốn, căn bản không có sức phản kháng. Mà đại quân phía trước bị phái ra giờ khắc này đã trở về, toàn bộ là tàn binh bại tướng, tử thương nặng nề. Ở thời điểm bọn họ trở lại, chiến thần minh trực tiếp để cho các thế lực ở toàn bộ Đông vực lần thứ hai phái người thành lập một đội quân ở tiền tuyến của Đông vực, chờ đợi dị tộc đánh tới có thể ngăn cản ở ngoài Đông vực. Như vậy sẽ không đến nỗi để dị tộc trực tiếp tiến vào tấn công mỗi thành trì của Đông vực. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp cái chính là một năm. Trong thời gian ấy, dị tộc cũng không có tới tấn công Đông vực, mà là ở Bắc vực nghỉ ngơi lấy sức. Dù sao đánh chiếm khu vực lớn như vậy cũng phải nghỉ ngơi lấy sức mới được. Ngày hôm nay, dị tộc bắt đầu xuất phát về phía Đông vực. Tại Thiên Cấp Tông, bên trong gian phòng của Lâm Long, Lâm Long chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe ra một vẻ sầu bi. Ai, vẫn không thể đột phá. Hiện tại hắn đã là phi thăng hậu kỳ, nhưng chậm chạp không thể đột phá đến phi thăng đỉnh cao. Có Đạo Châu trợ giúp, chỉ cần Lâm Long đồng ý, muốn đột phá làm sao liền đột phá như vậy. Nhưng từ cảnh giới phi thăng hậu kỳ đến phi thăng đỉnh cao, bên trong Đạo Châu căn bản không có. Điều này làm cho Lâm Long vô cùng đau lòng. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng có thể chống lại dị tộc, nhưng không có đột phá phi thăng đỉnh cao, trước sau Lâm Long đều không cam lòng. Trước đây đều là muốn đột phá liền đột phá, lần này đột phá lại gặp phải bình cảnh. Xem ra là ta quá mức ỷ lại vào Đạo Châu. Bình cảnh lần này không phải là một lần cơ hội thể ngộ nhân sinh hay sao? Dị tộc muốn đánh hạ nhân tộc ít nhất cần phải thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm này cũng đủ để ta đột phá đến phi thăng đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Lâm Long đi nhìn mấy người Bạch Khiết một chút, phát hiện tất cả mọi người vẫn đang bế quan, muốn đi xem Ôn Khiết Mẫn thế nào. Phát hiện Ôn Khiết Mẫn cũng đang bế quan, chỉ có Hàn Bạt đang ở trong phòng cũng không biết phải làm cái gì. Nhưng nàng cảm ứng được Lâm Long xuất hiện, lập tức phản ứng lại, để mặt kinh động đi về phía Lâm Long. Tiểu Long, anh rốt cục đã xuất quan rồi, đều đã là phi thăng hậu kỳ. Không tồi không tồi, bây giờ anh có thể dựa vào sức một mình anh chống lại dị tộc rồi. Có thể thì có thể, có điều còn có thời gian 5 năm để nhân tộc chịu thiệt một chút đi. Không phải vậy bọn họ sẽ không nhớ lâu. Vừa vặn ta cũng có thể lợi dụng thời gian 5 năm này đột phá đến phi thăng đỉnh cao. Vậy anh tiếp tục tu luyện đi, xuất quan làm cái gì? Ta cảm giác ta gặp phải bình cảnh, coi như tiếp tục bế quan cũng không làm nên chuyện gì. Cần phải cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ nhân sinh, tìm kiếm một tia cơ hội để đột phá. Anh là muốn về địa cầu sao? Hàn Mạt rất thông minh, Lâm Long không nói nàng cũng có thể đoán được Lâm Long suy nghĩ cái gì. Ở thế giới này căn bản là không có cách để cảm ngộ nhân sinh, chỉ có loại tinh cầu hòa bình như trên địa cầu mới có thể cảm ngộ được. Hơn nữa đã đi vào nơi này sắp được 10 năm, Lâm Long khẳng định nhớ thân nhân của chính mình, thuận tiện đi về thăm bọn họ một chút. Ừ, em có trở về hay không? Lâm Long gật đầu một cái nói, trở về, em cũng nhớ ba mẹ, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Tốt lắm, mấy người Tiểu Khiết đang bế quan, chỉ có hai chúng ta trở về đi thôi. Em chờ ta, ta đi nói với tông chủ một chút, miễn cho các nàng nếu như xuất quan không tìm được chúng ta sẽ sốt ruột. Có điều nghĩ đến các nàng sẽ không thể xuất quan nhanh như vậy, nhưng vẫn là nói một chút sẽ tốt. Được, đi thôi. Hàn Bạt ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó Lâm Long tìm tới tông chủ, nói mình cùng với Hàn Bạt về nhà một chuyến. Nếu như mấy người Bạch Khiết tỉnh lại, liền nói cho các nàng biết mình và Hàn Bạt đã về nhà. Tông chủ đương nhiên là vội vã đáp ứng, đồng thời nói Lâm Long có thể nhanh chóng trở lại một chút, dù sao nhân tộc hiện tại đang gặp phải nguy cơ. Từ linh vực trở về địa cầu, trên thực tế Lâm Long cũng không biết làm sao trở lại, nhưng hắn không biết đây chính là cương thi thủy tổ, làm sao có khả năng không biết biện pháp trở về địa cầu. Kỳ thực biện pháp trở lại rất đơn giản, chính là tìm tới đầu mối không gian của linh vực, sau đó tiến hành qua lại, tiến về hệ ngân hà, đến hệ ngân hà liền sẽ trở về địa cầu một cách đơn giản. Mà ở bên trong đầu mối không gian tìm hệ ngân hà cũng rất đơn giản, hệ ngân hà chính là một dải ngân hà cực kỳ dễ nhận biết. Hàn Bạt mang theo Lâm Long trực tiếp từ đầu mối không gian của lĩnh vực đi đến hệ ngân hà. Vừa đến hệ ngân hà, Lâm Long liền cảm giác được áp lực không gian ở xung quanh biến mất, thần thức không bị áp chế, trong nháy mắt phóng thích khoảng cách mấy triệu dặm, thậm chí còn hướng đến bốn phía nhanh chóng lan tràn, cuối cùng thành hình tròn bao trùm chu vi vài tỷ km vuông. Loại thần thức này có thể nói đã vô cùng khủng bố, thần thức của phi thăng hậu kỳ liền ngưu bức như vậy, nếu như là tiên nhân thánh nhân vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại, quả thực không dám tưởng tượng. Phòng chừng hơi suy nghĩ liền có thể bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Tại sao chúng ta không trực tiếp đến địa cầu mà phải đến hệ ngân hà? Lâm Long thu hồi thần thức, thích ứng áp lực của hệ ngân hà, sau đó mở miệng nói, chẳng lẽ anh không biết từ địa cầu đi linh vực chỉ là đường nối một chiều hay sao? Nếu như không phải có em, phòng chừng anh sẽ không thể trở về địa cầu. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút trở về địa cầu, ta đều có chút không thể chờ được nữa rồi, cũng không biết địa cầu hiện tại như thế nào rồi. Lâm Long nhịn không được thúc giục. Tại thành phố Tĩnh Hải trên địa cầu, trên một đường phố phồn hoa, giờ khắc này đang tụ tập đầy người. Ấy, hai người kia chẳng lẽ là đang đóng phim hay sao? Ta xem 89 phần 10 là vậy, ngày nắng to còn mặc trường bào, tóc còn dài hơn so với một ít nữ nhân, lẽ nào hắn không nóng sao? Ê, cô gái này thật là đẹp, giống như tiên nữ vậy, nam cũng đẹp trai, thực sự là một đôi trời sinh. Thế nhưng không thấy nhân viên quay chụp, người nói chúng ta có thể sẽ bị quay tới trên TV hay không? Nghe tiếng bàn luận ở chung quanh, cảm nhận được khí tức ở địa cầu đã lâu không thấy, trong lòng Lâm Long cảm khái không thôi. Chúng ta đi thôi. Không để ý tới người chung quanh, Lâm Long nắm tay của Hàn Mạt đi thẳng đến biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải. Đi tới một khu vực không người, hai người đều thay đổi một thân quần áo địa cầu, như vậy không đến nỗi bị người ta nhìn như quái vật. Ở cửa biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long cùng với Hàn Bạt trong nháy mắt liền xuất hiện, cũng may xung quanh không có ai, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị dọa cho sợ hãi. Hai người cũng biết nơi này không có người cho nên mới đột nhiên xuất hiện, không phải vậy sẽ không ngang ngang xuất hiện như thế. Nếu ở linh vực không có chuyện gì, Nhưng nơi này là địa cầu, là tinh cầu lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm chủ, căn bản không tin tưởng mấy chuyện siêu nhiên thế này. Nếu như thấy có người đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên rung động thế giới. Tiểu Long lập tức sẽ về đến nhà, anh có sợ hay không? Sợ? Sợ cái gì? Chỉ là có chút thấp thỏm. Em thì sao? Em cũng vậy, vừa đi chính là đã thật nhiều năm, cũng không biết ba mẹ còn có thể nhận ra chúng ta hay không. Khẳng định có thể. Chúng ta về nhà đi. Lâm Long mở miệng nói. Đang lúc này, một âm thanh phanh gấp truyền đến. Lâm Long cùng với Hàn Bạt quay đầu nhìn lại, một chiếc siêu xe màu vàng dừng lại ở phía sau hai người. Tiếp theo, ở cửa sổ xe thể thao thò ra một cái đầu, nhìn dáng dấp phòng chừng 30 tuổi, hắn đầy mặt tức giận nói: "Ta nói hai người các người chặn đường làm cái gì? Muốn đi liền đi nhanh lên, không đi liền tránh ra, suýt chút nữa đâm chết các người." "Hả?" Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn tên nam tử này. Đồng tử của tên nam tử này co rụt lại, trên trán trong nháy mắt bốc lên mồ hôi hột to chừng hạt đậu. Hắn cảm giác đôi mắt này của Lâm Long phảng phất giống như mãnh hổ, vừa bị nhìn như thế, thật giống như mãnh hổ sắp vồ lấy con mồi của mình vậy, khiến cho người ta không rét mà run. Người này không đơn giản, vô cùng không đơn giản, không trêu chọc nổi. Trong nháy mắt, nam tử này đưa ra kết luận. Hắn sợ hãi đến mức nhanh chóng xin lỗi, sau đó khởi động ô tô đang chuẩn bị đi. Bên trong xe đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc: "Lâm Long, đúng là ngươi." Lâm Long hướng tới trong xe nhìn xem, trực tiếp nhìn thấy người gọi hắn. Người này không phải ai khác, chính là con gái của dì Như, Mộ Dung Vũ. Nàng còn có chị gái tên là Mộ Dung Tuyết. Nhiều năm như vậy không gặp, Mộ Dung Vũ đã trở thành một thiếu phụ chừng 30 tuổi, mà tính tới tuổi tác cũng rất bình thường, xác thường hẳn là đã chừng 30 tuổi. "Mộ Dung Vũ, sao lại trùng hợp như vậy? Đã lâu không gặp, những năm này trải qua thế nào? Lái xe là chồng của cô sao?" Mộ Dung Vũ thấy Lâm Long mở miệng, đầy mặt kích động xuống xe, sau đó gật đầu một cái nói: "Ừ, hắn là chồng ta. Chúng ta lần này trở về thăm mẹ, thuận tiện đón con trai của ta đi đến trường trung học trên Long Kinh." "Hóa ra là người một nhà, thật giống như hồng thủy xông tới miếu Long Vương. Xin chào, tôi là chồng của Mộ Dung Vũ, Lý Âu." "Xin chào." Lâm Long đơn giản bắt tay Lý Âu. "Nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là còn trẻ như vậy. Đúng rồi, những người vợ của người đâu rồi? Làm sao không đồng thời trở về? Những năm này người đều đã đi nơi nào?" Mộ Dung Vũ nhìn Lâm Long hết sức cao hứng, khiến cho Lý Âu ở một bên có chút buồn bực. Có điều càng nhiều chính là nghi hoặc. Trước kia hắn cũng biết Mộ Dung Vũ có người gì, dì nàng cũng có con trai, thế nhưng tối thiểu cũng phải chừng 30 tuổi rồi. Thế nhưng vừa nãy Mộ Dung Vũ đã nói hắn chính là con trai của dì nàng, tại sao thoạt nhìn chỉ mới 18-19 tuổi như vậy? Lâm Long cười cười, ngay sau đó mở miệng nói: "Mấy người vợ của tôi có việc không thể trở về, chỉ có tôi cùng với Tiểu Kết về nhà thăm ba mẹ một chút. Những năm này không có gì để nói. Chị gái của cô thế nào? Có phải cũng là đã lập gia đình hay không?" Mộ Dung Vũ biết Lâm Long không phải người thường, đã nhiều năm còn trẻ như vậy, mà vợ của hắn cũng không phải người bình thường. Nàng rốt cuộc biết tại sao lúc trước Lâm Long không muốn tiếp thu hai tỷ muội các nàng, thì ra đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Chính mình cũng đã chừng 30 tuổi rồi. Lâm Long nhìn qua vẫn là 18-19 tuổi, chờ mình 7-80 tuổi rồi, phòng trường Lâm Long vẫn là 18-19 tuổi thế này. Chính mình quả nhiên cùng với Lâm Long không phải là người cùng một thế giới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ gật đầu nói: "À, chị của tôi cũng đã lập gia đình, gả cùng với tôi. Chồng là anh trai của chồng tôi, chồng tôi cũng là sinh đôi. Người nói có phải rất hữu duyên hay không?" "Là rất hữu duyên, dường như vẫn tốt chứ?" "Ừ, mẹ tôi thân thể còn rất khỏe, chỉ là quãng thời gian trước không cẩn thận từ trên thang lầu té xuống, khiến cho chân bị nứt xương, bệnh viện điều trị không hết, hiện tại chỉ có thể chống gậy." "Ngày mai tôi sẽ đi xem cho dì Như, chúng tôi trở về nhà trước, đều thật nhiều năm không nhìn thấy ba mẹ rồi." "Được, người đi về trước đi, ngày hôm nay chúng ta liền không đi nữa, chờ ngày mai người chữa chân cho mẹ ta đã." Mộ Dung Vũ nói. "Được, tạm biệt." Lâm Long gật gật đầu, mang theo Hàn Bạt đi đến số nhà 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ. Chờ Lâm Long đi rồi, Lý Âu rốt cuộc nhìn không được hỏi: "Em à, hắn không phải là con trai của dì em sao? Tại sao còn trẻ như vậy, hơn nữa còn biết chữa bệnh? Còn có, hắn là làm cái gì? Ta cảm giác hắn thật là khủng khiếp. Vừa nãy nhìn ta một chút, suýt chút nữa ta bị sợ vãi tè rồi." "Hắn..." anh có thể hiểu giống như là thần tiên vậy. Thần tiên? Sắc mặt Lý Âu phảng phất lúng túng giống như ăn phân. Không phải chứ, em hãy nói cho ta đi. Không phải đã nói cho anh rồi sao? Được rồi, ta thành thật nói cho anh, hắn là truyền nhân Mao Sơn, biết bát quỷ, cũng có thể nói là thần tiên đi. Phi thiên độn thổ, không gì không làm được. Nếu không phải hắn không lọt mắt ta, ta hiện tại làm sao sẽ là vợ của anh đây? Không phải chứ, còn bắt quỷ, thế giới này có quỷ sao? Em nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Không nói nữa, quên đi, lên xe về nhà. Bộ Dung Vũ bĩu môi, nói thật cũng không ai tin, lúc này không muốn nói cái gì thêm nữa, tránh cho hắn còn cho là mình lừa hắn. Mà giờ khắc này, Lâm Long mang theo Hàn Bạt đi tới cửa biệt thự, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là ấn xuống chuông cửa. Rất nhanh, trong phòng vang lên một trận thanh âm giả nùa, tiếp theo chuyển đến một tiếng bước chân run run rẩy rẩy. Cuối cùng cửa phòng mở ra, một lão nhân râu tóc bạc trắng, vóc người lõm khòm, đầy mặt nếp nhăn xuất hiện ở trong đôi mắt của Lâm Long. Nhìn lão nhân, nội tâm của Lâm Long phảng phất đã chịu một loại đả kích không tên, viền mắt không nhịn được đỏ lên, nước mắt đã đảo quanh ở bên trong viền mắt. Tiểu tử, ngươi tìm ai? Lão nhân hiếp mắt lại, run run rẩy rẩy hỏi. Lão nhân này chính là ông nội của Lâm Long, Lâm Vô Pháp. Lúc hắn đi, Lâm Vô Pháp còn tràn đầy khí lực, bây giờ trở về dáng dấp đã thay đổi rất lớn, giống như đã bước nửa chân xuống mồ rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.